Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, đệ 1068 chương, 8 càng, Thư Trừng lẳng lặng mà nhìn đại gia nhiệt liệt thảo luận. Nghĩ hiện tại liền kích động như vậy, kia nếu đến lúc đó phát hiện là Vinh Tuyển Dịch nói. Những người này không phải muốn đạp đất ngất, vài ngày sau. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch thuận lợi bước lên bay đi Namibia. Đội viên khác đều là cưới tiết mục tổ an bài tốt máy bay hành khách đi trước tiết mục thu địa. Điểm Money nhưng là Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng trực tiếp mở ra máy bay trực thăng tiến đến. Máy bay trực thăng trực tiếp liền đáp xuống ở tiết mục thu hiện trường. Chấn kinh rồi mọi người nghe máy bay trực thăng cánh ở bay nhanh mà vận chuyển. Lỗ tai bên cạnh đều là ong ong ong động tĩnh. Tiếp theo, càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ tình cảnh, là xuống dưới người. A, người kia không phải Vinh Tuyển Dịch sao? Thư Trừng bạn trai a. Vương Dĩnh kích động mà đối với mọi người hô, hét lên một tiếng, Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng ăn mặc màu đen cùng khoản áo ra. Bước trầm ổn bước chân, phía sau là mênh mang hoàng thổ mà. Thật lớn máy bay trực thăng, hai người mang theo đại kính râm, tiêu sái mà hướng tới đi phía trước đi đến, giống như là từ tảng lớn chung đi ra nhân vật, mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, hoa, đại gia chăm miệng một lời mà tán thưởng một tiếng, nghị luận sôi nổi, cái này cũng quá xoái đi, hai người thật sự quá xứng, ta trời ạ, Nga đúng rồi, Vinh Tuyển Dịch, hắn nên sẽ không chính là hôm nay đá quán tuyển thủ đi. Đủ loại nghị luận thanh truyền đãng, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch không nhanh không chậm mà đi tới người chủ trì trước mặt. Người chủ trì tuy rằng gặp qua không ít minh tinh, nhưng là nhìn đến Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch như vậy xoáy khí đăng đối. Vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa hai người kia khí chàng tương hợp, đứng chung một chỗ thời điểm, quả thực làm người hít thở không thông. Bất quá, thân là một cái người chủ trì hẳn là có chuyên nghiệp tu dưỡng. Hắn vẫn là chạy nhanh mở miệng đối với đại gia nói. Tại thế giới cuối, có như vậy một quốc gia, nó dân cư mật độ vì thế giới thấp nhất, lại có được mênh mông bát ngát cồn cát, tùy ý có thể thấy được hoang dại động vật, cùng nhất nguyên thủy tộc đàn bộ lạc văn hóa, nơi này chính là cực nhanh đi tới đệ tam tái đoạn. Namibia, người chủ trì đầu tiên là tới một đoạn phi thường phía chính phủ lời thuyết minh. Tiếp theo, người chủ trì long trọng mà giới thiệu hôm nay đá quán khách quý. Hôm nay, chúng ta trừ bỏ thường quy khiêu chiến ở ngoài, còn nghênh đón chúng ta tân một vị đá quán tuyển thủ. Cũng chính là chúng ta mọi người đều biết Vinh Tuyển Dịch tiên sinh. Thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh, người chủ trì hưng phấn mà mở miệng. Tâm cuối thời điểm thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy. Nhìn Vinh Tuyển Dịch thâm thúy ánh mắt, cảm thấy hắn trên người khí chàng phi thường cường đại. Hoa thật là Vinh Tuyển Dịch hắn thật sự muốn tới đá quán a. Ngọa tào, quá xoái đi, theo ta được biết, đây là Vinh Tuyển Dịch lần đầu tiên tham gia tiết mục đi. Khẳng định là vì Thư Trừng tới a. Như vậy không ai bì nổi nam nhân sao có thể sẽ xuất hiện tại đây loại tiết mục chung, ha ha ha. Hảo soái a, chính là tức khắc có điểm sợ hãi, mà Trần Văn mới là cái kia nhất khiếp sợ người. Nàng nhìn Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng, cảm thấy phi thường soái. Chính là tưởng tượng cho tới hôm nay Thư Trừng đi theo chính mình một đôi. Mà Vinh Tuyển Dịch muốn tới đá quán. Nàng liền cảm thấy sát khí nặng nề chính là sao lại thế này. Trần Văn nhìn thoáng qua vừa mới đi đến chính mình bên cạnh Thư Trừng. Nuốt nước miếng, khẩn trương mà mở miệng. Thư Trừng nam thần, bằng không, hôm nay ta liền lui tái. Ngươi lui cái gì tái? Thư Trừng nghiêng nghiêng mà liếc mắt một cái Trần Văn. Không chút để ý mà mở miệng. Hết chương.